Hứa Nhan, em chạy không thoát. Chương 4, chút trừng phạt nhỏ, gocchuyenaudio.com. Đi bộ về biệt thự xong, Hứa Nhan cảm thấy bắp chân bắt đầu hơi đau nhức. Trước kia cô thường xuyên làm việc nhà và hoạt động nhiều cho nên thân thể rất khỏe mạnh dẻo dai, nhưng hôm nay mới di chuyển một chút đã mệt muốn chết rồi. Chẳng lẽ sau khi làm chuyện kia thì sức khỏe của cô xuống dốc sao? Trên TV lúc nào cũng nói việc quan hệ lành mạnh sẽ giúp giảm stress và cải thiện sức khỏe mà. Mang theo một bụng nghi vấn tắm rửa xong, Hứa Nhan cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn, mắt liền mở to. Hứa Nhan, thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi. Đóng ngoặc vuông, là tin nhắn của Lâm Dương. Cô nhìn tin nhắn, không hiểu sao tim bất giác đập nhanh hơn, hai má cũng dần dần nóng lên. Không phải chứ, cô chưa từng nghĩ một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại giỏi giang như Lâm Dương sẽ thích mình. Trước kia cô bóng gió hỏi về mẫu người lý tưởng của Lâm Dương, hắn còn bảo thích nhất những cô nàng nóng bỏng cơ mà. Hứa Nhan cúi đầu nhìn bộ ngực nhô cao của mình thì ra. Nóng bỏng trong mắt hắn là như thế này sao? Nhớ lại buổi sáng hắn bảo có chuyện quan trọng cần nói, không khỏi xấu hổ nghĩ về thái độ vô tâm của mình lúc đó. Cô đem đầu vùi vào trong chăn, lăn qua lộn lại một lúc lâu mới ngồi bật dậy, lại đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại. Bởi vì lúc còn học đại học là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của cô, nên Hứa Nhan không nghĩ tới chuyện yêu đương. Ngoài người bạn thân Lâm Dương này ra cũng chỉ có vài cô bạn kém chút nữa mới thân. Bây giờ đột nhiên được tỏ tình, tâm trạng khỏi phải nói vui vẻ tới cỡ nào. Phỉ Ngạo vừa lúc đứng bên ngoài cửa nhìn vào thấy nụ cười ngây ngốc của người phụ nữ kia thì không khỏi lạnh mặt. Anh chậm rãi xoay người, nới lỏng cà vạt rồi vào phòng làm việc ngồi tiện tay gọi Chu quản gia đến. Lúc Phỉ Ngạo rời đi rồi, Hứa Nhan mới úp mặt vào gối thở dài. Tất cả cũng đã muộn rồi, Lâm Dương thích cô thì sao chứ? Nếu là cách đây vài ngày, nói không chừng cô còn có thể nghĩ lại về việc của hai người bọn họ, nhưng hiện tại, ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nữa. Thời điểm Hứa Nhan đang ngồi bên bàn đọc sách, Chu quản gia đột nhiên đến nói với cô là Phỉ Ngạo mấy hôm nay sẽ ở nhà, dặn dò cô cẩn thận đừng làm ồn. Cô nghe xong, nào có còn tâm trí đi đọc sách, trái tim bé nhỏ của cô chợt thắt lại, khẽ rùng mình. Cứ nghĩ anh ta phải bận rộn lắm, không ngờ lại về nhà sớm hơn hôm qua. Buổi tối, Hứa Nhan như thường lệ đúng 10 giờ trèo lên giường. Lối sống của cô khá khoa học, ít nhất là thời gian đi ngủ luôn luôn sớm hơn 12 giờ đêm. Nhưng không biết mấy hôm nay là vì bị bố cô và người đàn ông đó ảnh hưởng hay là do lo lắng vô vơ mà mắt vẫn mở trừng trừng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Hứa Nhan biết là ai, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ. Hứa Nhan không tin anh ta vào phòng thấy cô ngủ mà còn có thể lôi cô dậy để làm cái trò lăn lộn vừa đau vừa mệt chết người kia. Nhưng suy nghĩ này thật sự rất sai lầm. Phỉ Ngạo mở đèn, sau đó chậm chậm đi về phía cô, anh càng đến gần, tim cô càng đập nhanh, quả thật có dấu hiệu không chịu nổi áp lực xuất phát từ người anh. Cô còn thức, anh nhàn nhạt nói, tay rất tự nhiên kéo xuống lớp chăn dày. Hứa Nhan bị ánh đèn chiếu vào trong mặt không khỏi nhăn nhăn mày, dù là có chút sợ, nhưng vẫn giả chết không chịu mở mắt ra. Bên tai Hứa Nhan truyền tới tiếng cười khẽ của Phỉ Ngạo. Ngay sau đó, cổ tay trái cô bị bóp mạnh, da thịt cô vốn mềm mại lập. gocchuyenaudio.com, tức hiện lên dấu vết hồng hồng. Cô đau đến mức hít một hơi, vội vàng mở mắt. Khuôn mặt cương nghị đẹp trai của Phỉ Ngạo gần trong gang tấc, lông mày dày rậm hơi nhếch lên, con ngươi đen thẳm mang đến một loại cảm giác rất ác liệt giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi vậy. Hứa Nhan cũng từng nhìn thấy nhiều người rất tuấn tú, nhưng so với dáng vẻ vừa nhìn liền khiến tim người ta đập thình thịch của Phỉ Ngạo thì khác xa một trời một vực. Môi mỏng hơi cong lên, thấy biểu tình si mê của cô thì càng thêm khinh thường. Chẳng qua, khuôn mặt của cô khiến anh yêu thích, tay không biết từ lúc nào đã sờ vào bên má Hứa Nhan, người phụ nữ này, dám làm trái lời anh, xem ra lá gan cũng không nhỏ. Biết anh ta khó chịu vì việc gì, Hứa Nhan mau chóng thu lại ánh mắt tán thưởng của mình, bỏ qua cảm giác đau đớn mỗi lúc một tăng bên cổ tay và gò má đang bị tay anh bóp chặt, thành thật nói. Sáng nay tôi có gọi anh, muốn xin anh ra ngoài gặp bạn, nhưng do anh không bắt máy. Phỉ Ngạo không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm khiến sau lưng Hứa Nhan bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ràng anh ta không nổi giận đùng đùng mắng chửi cô, nhưng sao lại có cảm giác đáng sợ thế này. Hai người đấu mắt một lúc, anh mới chuyển cái tay đang để bên gò má xuống cổ cô, hơi hơi vuốt ve. Hứa Nhan lập tức sợ phát run, cô có một loại ảo giác người đàn ông này chuẩn bị bóp cổ mình đến chết. Nhưng không, Phỉ Ngạo chỉ nói, tôi không cần biết lý do là gì, cô đã làm trái quy tắc của tôi, vì vậy. Anh đè cô xuống giường, hai ba động tác đã lột sạch cả người Hứa Nhan.